Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đao bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Nó lái lên một cái, vô số quang nhận nhất thời từ trong đôi liêm đao của nó bắn ra. Lực đạo vô cùng cuồng mãnh chém tới. Tần Hạo trong lòng kinh ngạc. Bất quá hắn biết rõ, lần này nhất định phải thử xem công lực của bộ giáp này ra sao. Hắn sải bước, dùng toàn bộ lực lượng của mình chống đỡ đôi liêm đao. Tình thế rất nguy hiểm, nhưng Tần Hạo cần phải như vậy. Bởi vì phải thử nghiệm thì sau này mới mang ra ứng dụng chiến đấu. Ở trên bả vai, trên mặt của hắn nhất thời rót vào những linh lực. Ở trên bộ giáp, liêm đao của đường lang thú bắt đầu công kích tới. Nhìn lại bộ giáp, Tần Hạo giật mình. Toàn bộ công kích vật lý đều không để lại xây sát. Tuy nhiên, những ma pháp công kích thì vẫn làm cho xuyên qua bộ giáp mà đánh lên thân thể hắn đau đớn. Tần Hạo hiểu ra, bộ khôi giáp này cũng không thể nào so với tấm thổ linh lá chắn. Thế nhưng ngăn chặn những công kích vật lý thì là một vấn đề cực kỳ tốt. Sau khi thấy chủ nhân không có việc gì, đường lang thú cũng thở dài một cái, rất nhanh lại chui vào trong túi linh khí ở trong càn khôn đại. Trung quy vừa rồi, nó dùng ra rất nhiều phong nhận là tiêu hao linh khí. Điểm này trong lòng của nó cũng không nỡ. Nó phải hào hào đi khôi phục lại một phen. Tần Hạo càng thêm coi trọng bộ giáp. Hắn đánh giá một chút mà thầm đắc chí ở trong lòng. Ngày hôm sau, Tần Hạo cũng không ngủ lâu quá. Dáng vẻ không lười biếng, dậy thật sớm, mang theo một số công cụ đi lên một đỉnh núi cao trước mặt. Hắn chọn một dốc núi, sau đó ở trên tay phun một bãi nước miếng, bắt đầu leo lên. Hắn không phải là muốn đi hái dược liệu gì cả, cũng không có mục tiêu gì, chỉ đơn giản là muốn rèn luyện thân thể một chút. Hắn đã ăn rất nhiều ma hạch, cảm giác ở trên người mình tồn tại những loại lực lượng đang bùng phát. Cho nên hắn muốn kiểm tra nguồn sức mạnh này, nó thúc đẩy cơ thể đến mức độ nào. Tần Hạo cũng không cần dùng ma pháp gì, chỉ dùng hai tay hai chân cố gắng leo lên ngọn núi để xem sức lực trên cơ thể của hắn ra làm sao. Như vậy hắn sẽ có nhận thức về năng lực của mình. Hắn leo từ buổi chiều đến tận tối, hắn mới lên trên đỉnh núi, tay chân tê dại, thở hồng hộc. Đã rất lâu rồi mình không có mệt nhọc như vậy. Dưới sự rèn luyện, bắp thịt đang căng cứng ra. Hắn ăn một viên đan dược, luyện hóa đan dược. Sau khi cảm nhận hiệu quả, hắn dần dần khôi phục lại. Chương 499, tin tức. Tần Hạo tu luyện như vậy, cảm thấy tu vi của mình tăng lên không dễ. Tiếp theo, hắn lại đi hái dược liệu và gom ma hạch. Từng chút, mỗi ngày đều làm công việc như vậy, nhưng cũng không hề buồn chán. Thời gian cứ trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng cường đại, so với trước kia chắc phải tăng gấp 2 lần. Từ lúc ra khỏi Huyền Ma Môn, một đoạn thời gian tương đối dài, hắn đoán chừng có lẽ mình cũng nên trở về ở trong dãy núi Ma Linh. Cố gắng những ngày cuối, Tần Hạo rốt cục thu dọn mọi thứ rồi đằng vân giá vũ bay lên trời. Đoạn đường này tuy nhiên không quá dài, đối với Tần Hạo mà nói nó rất có ý nghĩa. Hắn không biết lần này đi ở bên trong Huyền Ma Môn xảy ra chuyện gì, cho nên không tự chủ, hắn tăng lên tốc độ phi hành. Sau 2 ngày, một đám mây cuối cùng đưa Tần Hạo hạ xuống một đỉnh núi ở trên Huyền Ma Môn. Một người đàn ông đẹp trai anh tuấn, hơn nữa thời gian trôi qua, khí chất trên người này càng ngày càng trầm ổn, làm cho người ta nhìn vào cảm giác bất phàm. Người này không ai khác chính là Tần Hạo. Hắn trở về Huyền Ma Môn, đầu tiên là đến Huyền Ma Các trả nhiệm vụ. Hắn không dám chậm trễ. Không thể không nói hiệu suất làm việc của sư thúc kia cũng rất nhanh. Trong một thời gian ngắn, đem các loại dược liệu và ma hạch kia giao phó cho đối phương, nhận được một điểm số điểm cống hiến không nhỏ, trong quá trình tu luyện về sau tuyệt đối có thể dùng đến. Hắn đương nhiên biết rõ, để có được những thành tựu này, mình đã trải qua gian nan khổ sở như thế nào. Ở trong Huyền Man Các đi bộ một chút, nhìn thấy một số nhiệm vụ phổ thông có thể tiếp nhận, nhưng lúc này trong lòng của Tần Hạo có một tin phù lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Tần Hạo rét lạnh vội vàng đem vật này cầm xem một chút, ánh mắt đảo qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net